Ba biểu tượng đời thường cham. Biểu tượng cho văn hóa văn minh Champa, 100% phiếu dồn về tháp Chàm, không thể khác. Ở phạm vi hẹp hơn, biểu trưng cho nghệ thuật Cham, tượng vũ nữ Chàm Trà Kiệu hay tượng Shiva trước cửa Ca Lan thuộc cụm tháp Purpur Klaung Kirai phải là ưu tiên hàng đầu cho sự chọn lựa. Không sai. Bản thân tôi cũng sẽ chọn nó nếu được hỏi đến. Ở bình diện khác, biểu tượng cho đời sống Cham trong sinh hoạt đời thường, đời sống vật chất, tinh thần lẫn tâm linh. Tôi muốn cất lá phiếu mình cho cái khác. Đó là ba trụ cột: xe trâu, khất và haumka. Xe trâu, tiếng Cham là ride kabau, là loại xe chuyên dùng trong nông nghiệp và trong sinh hoạt của người Cham ngày xưa. Xe trâu được dùng để chở củi gỗ, thóc lúa, rơm rạ và cả vật dụng hàng ngày trong những chuyến đi xa. Xe trâu Cham có dáng tương tự các loại xe cùng loại của Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Nhưng từ hình dáng cho đến các bộ phận, nó có những đặc trưng không thể lẫn. Ngoài ba thanh sắt nhỏ dùng để khớp phần cong ở đầu xe, tất cả bộ phận còn lại của xe trâu được chế tác bằng nhiều loại gỗ khác nhau. Trong đó, ba bộ phận quan trọng bậc nhất là bánh và trục bánh xe. Nghệ nhân Cham chọn loại gỗ đặc biệt, gỗ căm xe, kapat, làm bánh, còn gỗ cây dông, da ung hay kal, sử dụng làm trục. Riêng gỗ cây sao, kathan, dùng làm đùm. Bánh xe, bau ride, có đường kính 1,50m, gồm 4 khúc gỗ, mỗi khúc được đẽo cong dài 1,35m khớp lại với nhau. Người thợ dùng 16 cây căm xe nối bánh xe với đùm, tùm. Giữa đùm là trục, kawik, bánh xe bắc xuyên qua hai bánh nối với càng bánh xe, giữ thăng bằng cho cả chiếc xe. Bánh xe có độ dày khoảng 30cm. Vậy mà đi đường rừng qua bao nhiêu sỏi đá, băng bùn đồng lầy lội mà mãi 2 năm mới chịu mòn, thì ta biết người thợ Cham khó tính chọn loại gỗ như thế nào cho mỗi bộ phận tương ứng. Khi bánh xe mòn còn khoảng hơn 10 phân, chúng mới được thay bánh mới. Ngay cả dây buộc các loại cũng được tính rất kỹ lưỡng. Để nối các khớp với nhau, người thợ dùng dây mây, hawei, hoặc dây máu rừng, brưng. Còn dây da trâu, brac, được dùng để buộc ách dính vào đầu xe. Ngoài ra, dây da trâu còn được sử dụng để buộc giằng vật dụng sau khi được chất lên xe. Dây da trâu là da của con trâu trưởng thành, được cắt nhỏ khoảng 3 phân. Dài thì tùy thuộc vào cách cắt da trâu của người thợ. Da trâu cắt xong được phơi qua vài nắng. Khi sắp khô, người thợ cuộn thắt để giữ độ chặt cho dây, sau đó mới mang ra phơi cho khô hẳn. Dây da trâu rất bền và cất giữ sử dụng được lâu. Chiều dài xe trâu Cham tối đa từ 4,5 đến 5 mét. Chiều cao cả xe là 1,5 mét. Còn phần lòng xe dài 2,35 mét. Khúc trước rộng 0,35 mét. Cao 0,55 mét. Khúc sau rộng 0,60 mét. Cao 0,90 mét. Có vậy thôi, nhưng xe trâu có thể chở được đến 1,5 tấn thóc. Do người chủ có thể dùng cà tăng đan thắt bằng vỏ cây tre là A để giăng quanh lòng xe. Sau đó họ nối lên cao gấp 3 lần chiều cao của thanh gỗ chắn lòng xe để giữ khung cà tăng kia lại. Với thóc là vậy. Riêng khi chở củi hay rơm, người Cham có thể nối tùy thích. Bên trên, chiều dài trước sau và cả bề rộng của xe. Có thể nói tất tần tật sức chở của xe trâu luôn lớn hơn xe bò thường dùng ngày nay. Thế nên, cặp bò dù to khỏe tới đâu cũng không dám đụng đến. Do sức chở của nó đã đành, gay go hơn do phần đầu của xe rất nặng, cổ bò không thể chịu thấu dù là xe không. Do cấu trúc đặc biệt, xe trâu hiếm khi bị lật dù nó đi qua con đường có độ nghiêng 30-40 độ. Ngồi lên xe với hai sợi dây dẫn buộc vào thẹo. Diên trâu, người chủ có thể điều khiển cặp trâu đi tùy thích. Xe có đến hai cặp thắng. Thắng trước là cái ách, du. Hai con trâu dùng sừng và cổ để hãm xe lại khi cần thiết. Thắng sau là càng xe, paraic. Con trâu sử dụng cặp mông to dày của mình để giảm bớt đà lao dốc của xe. Tài là vậy. Xưa, bà con Cham đánh xe lên rừng lấy củi. Xe đi từng đoàn có khi đến vài chục chiếc. Tiếng xe trâu kẽo kịt vang vào đêm tối rừng rú tạo ra thứ âm thanh sinh động rất người, để bớt đi nỗi sợ hãi. Sự dọa nạt của thiên nhiên hoang dã. Non nửa thế kỷ qua, tiếng kẽo kịt đầy kỷ niệm ấy không còn nữa. Từ đầu những năm 70 của thế kỷ trước, người Cham đã biết nuôi bò và sử dụng xe bò bánh cao su, vừa tiện vừa rẻ. Để làm được một chiếc xe trâu Cham, có khi chủ gia huy động đến cả mấy chục thợ cao tay nghề từ nhiều làng khác nhau tới. Còn xe bò cứ ra chợ mà chọn, được cả tiện lẫn lợi. Từ đó bóng dáng xe trâu dần dần biến mất trong sinh hoạt nông thôn Cham. Thế hệ trẻ sinh sau đất nước thống nhất thì hoàn toàn không còn nhìn thấy xe trâu truyền thống của ông bà. Hiện nay chỉ còn vỏn vẹn 3 chiếc Reader Carbon Cam tồn tại trên thế gian. Một ở Bảo tàng Dân tộc tại thủ đô, một trước sân Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận, và chiếc cuối cùng có mặt tại nhà trưng bày văn hóa Cham Indrahani ở Palais Jacquelin, Ninh Thuận, tồn tại như là chứng tích của một thời. Một thời gắn chặt với định mệnh Cham trong những cuộc đi. Chở thóc mới gặt từ đồng xa về làng, xe trâu cừ phải biết. Cham đánh xe trâu lên rừng lấy củi, lên núi chuyển gỗ về Palais dựng nhà. Để chuyển đống gốm suốt lò sang tỉnh bạn bán, các mẹ các chị Palay bào trúc không thể cứ cuốc bộ mà phải nhờ đến quý ông bắt xe trâu. Thời Pháp thuộc từ đất Phan Rang đi hành hương tháp Purpo Inu Nugai. Từng đàn xe trâu kẽo kịt đưa đoàn người xuyên trưa ngày hay đêm tối cho kịp buổi lễ. Tất tần tật, từ mở mắt chào đời đến nhắm mắt xuôi tay, sinh linh Cham luôn có xe trâu làm bạn đồng hành. Đồng hành cho đến khi vào Cut. Cut là nghĩa trang tộc mẫu. Gọi là nghĩa trang, nhưng nó hoàn toàn khác với nghĩa trang như từng được biết. Người Cham Ahir mất. Trong ngày hỏa thiêu, 9 miếng xương trán được cắt tròn bằng đồng tiền, rửa sạch và cất trong klaung, tức lọ nhỏ, để ở nơi kín đáo. Khoảng 20 năm sau, tất cả lọ này của người trong dòng họ được làm lễ nhập khất một lần. Diện tích khuôn viên khất chưa tới một sào đất. Ở đó, khu trung tâm là nơi để chôn các tinh cốt này cũng chỉ từ 3-4 mét vuông. Như vậy, khất có thể chứa cả triệu người trong dòng họ mà không bị quá tải. Chỉ khi dòng họ mất đi người nữ cuối cùng, khất mới thành khất hoang. Đó là điều khó xảy ra. Như khất Gadak của một dòng họ ở Jacquelin mà tôi nghe kể, có mặt từ khi lập Palais, nghĩa là non ngàn năm tồn tại. Khất ngự ngay đầu làng, tạo thêm vẻ mỹ quan của Paley. Về mặt tâm linh, Kurt không đến nỗi hư vô như lối hỏa thiêu để chẳng còn gì thờ tự cả như ở Ấn Độ. Về thực tế, Kurt cũng không làm chật đất để sau đó phải giải tỏa như nhiều nghĩa trang của nền văn hóa địa tán. Mỗi năm, bà con mở cửa Kurt một, hai lần cúng kiến. Hiện đại quá đi chứ. Tồn tại dài lâu, cho nên không Kurt nào là không gắn với những huyền thoại. Như Kurt Labon, còn gọi là Kurt Danau Ai, ngự ngay cổng trước của làng Chaclen. Trước 1975, Kurt được bao bọc bởi hàng rào xương rồng dày đặc nằm sát cạnh ngọn đồi nhỏ là Labon. Rìa Labon có cái vũng tên Danau Ai, tức ao đi ỉa. Tương truyền khi xưa bà Kathleen dùng làm nơi rửa ráy. Cha Cathaut, tức vua Purpo Claum Girai. Nghĩa là xung quanh Kurt bao bọc bởi nhiều huyền thoại. Huyền thoại trung tâm chính là huyền thoại về Kurt. Về câu chuyện ong, tan răng, mất ca bùm. Ông Mít Quân Hán Phải kể, vào cuối thế kỷ 19, ông Clơn Phan Rang, có người còn gọi là ông Im Ưm. Người làng Chác Len đi vào Phan Thiết tính sổ sách thuế má với quan phủ trong đó. Qua bao đường núi hiểm trở, sông nước hoang vu. Một hôm khi đi ngang qua vùng biển Phan Rí, ông nghe có tiếng người con gái kêu cứu. Tiếng kêu đầy thương cảm, xa mà như gần, như ngay dưới chân ngựa mà lại hun hút. Ông dừng ngựa, bước xuống con suối. Đúng rồi, đây có đường ngầm thông ra biển. Tiếng người phát ra từ dưới đó. Nhưng tại sao? Ông hú vang vài tiếng. Đột ngột tiếng kêu im bặt. Lát sau lại có tiếng kêu cứu, bi thiết và khẩn khoản hơn. Ông nhìn khắp xung quanh. Trời đang giữa trưa nắng, rừng núi mênh mông, biển mênh mông. Chính ông cũng thấy ớn lạnh, nhưng ông không thể bỏ đi. Ông theo lối đi hẹp dẫn vào đường ngầm. Đường ngầm tối om nhưng vẫn đủ sáng cho ông dòm sâu vào phía trong. Có mùi hôi thối bay tới hòa với mùi nước biển, rất lạ. Mùi xác người, ông hiểu. Ông lên tiếng hỏi. Ai đó? Lại im bặt. Ai kêu đó? Ông lên tiếng lần nữa. Tôi đến giúp cháu đây. Cá sấu, cá sấu. Tiếng kêu hốt hoảng. Ông thoáng sợ, nắm vội lấy chui dao nơi thắt lưng, bước lùi lại. Lúc này ông đã nhìn rõ vào phía trong đường ngầm do ánh sáng chiếu hắt tới từ phía biển. Nhưng nó đi rồi, ông ạ. Ông cứu cháu. Ông dọ dẫm từng bước đi vào. Ông nhìn thấy ngổn ngang xương người chất đầy một góc hang. Bên kia là bóng người đang cựa quậy. Ông dấn sâu vào hang. Im nhé, tôi giúp cháu đây. Ông xốp nách cô gái và bước nhanh ra khỏi đường ngầm. Cô gái khoảng 14-15. Ông đặt cô lên lưng ngựa, thẳng hướng Phan Thiết. Tới nơi ông trình bày câu chuyện với quan phủ và có ý định dâng cô gái lên quan phủ. Nhưng ông quan không nhận, chỉ ban cho áo quần và tiền bạc. Ông đã có công cứu cô gái. Đây có thể là món quà trời cho ông. Ông hãy đưa cô gái về, nuôi khôn lớn và cưới nàng làm vợ. Thế rồi sau đó vài năm, ông Clơn Phan Rang cùng mất Ca Bum, tức bà cá sấu ngậm, thành vợ chồng sinh con đẻ cái. Với cham, ông không thể cùng nằm chung Kurt. Ông dựng Kurt riêng cho vợ và mấy đứa con vợ. Cho nên mới có Kurt Muck bên cạnh Kurt Hayip, tức Kurt vợ, ở chung khu vực Kurt Labon hôm nay. Nếu xe trâu biểu thị cho sống và đi, phục dịch cho đời sống vật chất, Kurt là chốn cư trú cho linh hồn người cha sau khi chết, biểu trưng cho đời sống tâm linh, thì Haumka là biểu tượng cho khoảng giữa ấy, lý giải rốt ráo ẩn ngữ đời sống tinh thần cham. Haum bằng Aum, đọc là Om, một âm linh thánh. Omka là chữ viết tắt tiếng Phạn Omkara. Có thể hiểu Homka là ký hiệu, vật thể biểu tượng cho tiếng Om linh thánh. Om là biểu tượng mang nhiều ý nghĩa nhất trong truyền thống Ấn Độ. Om là âm nguyên bản, âm sáng thế, là lời thượng đế, là cái bất diệt, cái vô tận, cái vô thủy vô chung. Om chia làm ba phần tử, ba pho kinh vệ đà, ba trạng thái của con người, thức, mơ và ngủ say, ba giấc, sáng, trưa và chiều, ba thế giới, đất, trời và khí quyển, ba nguyên tố, lửa, mặt trời và gió. Nghĩa là bao trùm tất cả vật thể và ý nghĩa trong thế giới và vũ trụ. Theo triết học Ấn Độ, chữ cái A biểu tượng cho sự sáng tạo, khi tất cả các tồn tại xuất phát từ hạt nhân vàng là Brahma. Chữ cái U liên quan đến Vishnu, là thần bảo dưỡng và lưu trì. Chữ cái M tượng trưng cho phần cuối cùng của chu kỳ tồn tại, khi Brahma ngủ thiếp đi và Shiva xuất hiện như kẻ phá hủy. Nói rộng hơn, Om là âm thanh nguyên thủy đã có mặt nơi vũ trụ được sáng tạo. Nó là âm thanh nguyên thủy hàm chứa mọi âm thanh khác, bao trùm tất cả các từ, tất cả các ngôn ngữ và tất cả các câu thần chú. Các khu vực văn hóa Ấn Độ và các nền văn minh ảnh hưởng triết học Ấn Độ tiếp nhận và biến đổi Om thành nhiều dạng thức khác nhau. Từ Canada, Bengali cho đến Tamil, hay chữ cái Grantha, lối thể hiện Om có sự khác biệt nhất định, nhưng chung quy tất cả đều nhất thống ở huyền nghĩa của tiếng Om. Đó là tên tối thượng và thích hợp nhất dành cho Thượng Đế. Qua đến Champa, âm Om đã biến đổi và được lý giải khác đi rất nhiều. Số 6 ở trên cùng tượng trưng cho đực, Likay, nói lên sức công phá mãnh liệt của sự sống và thăng tiến. Tận dưới đáy là con số 3, tượng trưng cho cái, Kamei, vừa nâng đỡ vừa chịu đựng, mang ý nghĩa thu phối và bao dung. 6 cộng 3 bằng 9 là con số tiếp cận con số 10 toàn bích. 9 chứ không phải 10, bởi không có gì được cho là toàn bích dưới ánh mặt trời. Khoảng giữa của biểu tượng, mặt trời, dương nằm bên trên, phía dưới là mặt trăng, âm. Một đường kéo thẳng từ trên xuống như sợi chỉ xuyên suốt, xâu chuỗi tất cả. Như cái, tức âm, đực, tức dương, kết hợp tạo thành thể thống nhất để bật ra tiếng Om linh thánh. Đạo trời đất và con người nằm tất cả ở đó. Giữa cõi sống và chết, người cham cũng có sự phân biệt hình tượng Om bằng cách biểu hiện khác nhau. Trong cõi sống, khi vẽ trên nhà cửa, sách vở, lễ lạc, nghệ nhân hoặc thầy cúng vẽ hình số 6 xoắn ốc và hướng thẳng lên. Người cham gọi là Homka sống. Ngược lại, để dành cho thế giới chết thuộc cõi âm như khết nghĩa trang tộc mẫu, các dạng đám tang, hình số 6 được vẽ cong xuống, gọi là Homka chết. Người cham và những cuộc ra đi. Hình ảnh người dân tộc quấn xà rông hoặc mặc váy trên những chuyến xe đò dọc ngang xuôi ngược khắp Bắc Trung Nam, hoặc ngồi chồm hổm các chợ vỉa hè với giỏ sách đầy vải vóc hay thuốc nam dân tộc đã trở thành quen thuộc trong mắt mọi người. Đó là người dân tộc Cham với những cuộc ra đi của họ. Tôi rất thích cái tiết báo Người Cham An Giang và những cuộc ra đi của Nguyễn Hoàng Sông Hậu, đăng báo Tiền Phong tháng 6 năm 2001. Nhà báo này viết: Họ sống đời Zigan. Trong ký ức của dân tộc Cham là những cuộc ra đi. Này vẫn thế, mặc dù người Cham đa số đã định cư, nhưng cái tính chất kiểu như Zigan ấy vẫn cứ chảy trong đời sống người Cham. Có đến khoảng 70% người Cham An Giang sống bằng nghề buôn bán. Cứ sau tháng lễ ăn chay Ramadan, những gia đình Cham lại khăn gói lên đường đi tứ xứ, mua bán đủ thứ để mưu sinh. Ra đi, không phải chỉ Cham An Giang không thôi, mà còn là Cham Ninh Thuận, người Cham làng Phước Nhơn, An Nhơn. Và với lên vai đổ xô tìm đất lạ, đã in dấu chân mình không chừa trừ bất cứ vùng miền nào trên đất nước hình chữ S này, cả những nơi xó xỉnh, hẻo lánh nhất. 12 năm đi qua, những cuộc ra đi ấy vẫn không đổi. Tôi nghĩ đây là một khám phá nhỏ của tác giả bài báo. Khám phá và dừng lại ở đó. Bởi đây chỉ là một bài phóng sự ngắn, nhà báo đã không đẩy vấn đề đi xa hơn. Trong khi ở xa thẳm lịch sử dân tộc, người Cham làm những cuộc ra đi từ rất sớm. Sớm và cho tận đến ngày hôm nay. Cham là dân tộc phiêu lưu theo nghĩa mạnh nhất của từ này. Ngay khi thành lập vương quốc vào thế kỷ thứ 2 sau công nguyên và suốt 17 thế kỷ tồn tại, dân tộc Cham đã ghi được bao nhiêu là Guinness độc đáo, lẫm liệt. Đầu thế kỷ thứ 5, sử sách ghi nhận Địch Chấn, tức Ganga Raja, là con Phạm Hồ Đật, sau vài năm trị vì, nhường ngôi lại cho người cháu để sang Ấn Độ. Từ đó tạo tiền đề cho bao cuộc ra đi khác, với rất nhiều mục đích khác. Thế kỷ thứ 7, Champa đã giao lưu với Nhật Bản. Với các nước láng giềng, Thái Lan, Khmer, Java, Malaysia, Cham luôn có cuộc giao lưu, tôn giáo, nghệ thuật và buôn bán. Nếu không có những cuộc ra đi, thì người Cham sẽ không làm nên nền kinh tế thị trường hàng đầu Đông Nam Á thời xưa ấy. Hình ảnh bà con Cham ngồi chồm hổm chợ chiều hôm nay không gì khác hơn là phái sinh của cuộc thiên di buôn bán truyền đời từ ông bà. Những cuộc đi xuyên đại dương, vượt lục địa để buôn bán và buôn toàn mặt hàng độc. Nước ngọt đối với thủy thủ đoàn và nhân công phục dịch trên tàu trong các cuộc viễn du vượt đại dương là nhu yếu phẩm không thể thiếu. Trong khi đó, người Cham là vua của giếng nước ngọt. Giếng vuông Cham xây bằng gạch từng có mặt dọc miền Duyên Hải suốt dải đất miền Trung Việt Nam, hiện nay vẫn còn tồn tại như một ám ảnh. Ám ảnh trở thành một thứ huyền thoại. Giếng nằm sát bờ biển, và nhất là người Cham biết cách tìm nguồn nước không bao giờ cạn. Ông bà Cham khai thác tối đa nguồn tài nguyên vô tận đó để bán cho thương nhân và đoàn thuyền đi qua vương quốc. Bên cạnh nước ngọt là trầm hương. Thứ thì hiếm thành quý, thứ thì vô cùng nhiều nhưng vẫn cứ quý, mới lạ. Ông bà Cham biết đâu là thế mạnh, yếu của mình để buôn bán. Thử dõi theo bước chân nhà sử học G. Maspero qua công trình lỗi lạc của ông. Le Royaume du Champa, Vương quốc Champa, Van d'Est, Paris, 1928. Các tàu thuyền ngoại quốc phải mời nhân viên nhà vua lên tàu xem xét khi hàng cập cảng, trang 29. Như vậy thì vấn đề hải quan, thuế má, hàng lậu, hàng quốc cấm, v.v. phải được đặt ra. Vì người Champa có lợi trong việc buôn bán với Trung Quốc, năm 1438, ông lại phải gửi sứ bộ sang nhà Minh, trang 225. Sứ bộ ấy phải là nhà ngoại giao cỡ bự, ngoại trưởng phụ trách kinh tế, có thể nói thế. Chắc về thời Jaya Sinhavarman, Nikolode Kuti đi về phía Tây, tức một thành phố ở sát biển với tên gọi Champa, nơi có nhiều gỗ trầm, long não và vàng, trang 228. Ở lịch sử xa xưa ấy, người Cham buôn bán tất tần tật những gì có thể buôn bán được, bán những gì mình có và mua những gì mình không có. Hơn thế, tìm mọi cách để mua nếu đó là mặt hàng không thể không có. Hãy nghe sử gia này kể. Vua Trung Quốc tặng ngựa cho vua Champa, và khi người Champa học được cách dùng ngựa vào trận chiến, vua Champa tìm mọi cách để mua cho kỳ được ngựa của Tàu, mặc dù ngựa là mặt hàng cấm xuất khẩu ở đây. Và người Cham thuần voi để chuyên chở và chiến đấu. Ngà voi là thứ hàng buôn bán quan trọng. Tê giác lại càng quan trọng hơn vì mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Trang 5. Ông còn cho biết, lúc đó vương quốc Champa có chức quan gọi là Shei Esuk, tức là tổng đại biểu của thị trường, có Na Kiếp giúp việc. Với thủ lĩnh nội địa đó, các phú thương giàu có nhờ kinh doanh đã chiếm địa vị ưu thế. Tên tuổi họ được khắc trên các bi ký. Trang 13. Tổng đại biểu của thị trường thì có khác gì chức bộ trưởng kinh tế thời hiện đại đâu. Thường thì người ta khắc lên bi ký tên tuổi tiến sĩ hay các vị khoa bảng triều đình, ai lại khắc tên doanh nhân. Vậy mà ông bà Cham đã làm, và làm từ rất sớm. Sở hữu chiều dài bờ biển với thương cảng tấp nập tàu ngoại quốc ra vào, các vương triều Champa đã xây dựng cơ cấu kinh tế đất nước dựa trên thương mại biển thuộc hàng đầu trong khu vực. Thế nhưng không phải vì thế mà ông bà chừa món thương mại đất liền. Tạ Chí Đại Trường cho biết, một tướng của Nguyễn Nộn là Phiên Ma Lôi từng đi buôn bán xa tận Ai Lao. Tù binh Chàm, lực lượng sản xuất riêng biệt của Lý, hợp lưu.net, 26 tháng 10 năm 2008. Ma Lôi thuộc sắc dân Chàm, lại là Cham trong đoàn tù binh của nhà Lý. Tù binh mà đã thế, nếu đang là công dân tự do tại quê nhà, thì họ còn tung hoành dọc ngang thế nào nữa? Giai thoại còn cho rằng địa danh Ô Chợ Dừa ở Hà Nội hôm nay có nguồn gốc từ Cham. Tù binh Cham ra Bắc, mong nguôi nỗi nhớ quê hương, đã mang dừa từ Quảng Nam, Bình Định ra Bắc trồng. Trồng và đem đi bán. Họ lập nên chợ, Ô Chợ Dừa, để bán dừa. Nghĩa là người Cham đi đến đâu buôn bán ở đó. Xưa đã vậy, nay chẳng có chi khác. Cham vẫn tiếp nhận truyền thống ấy, chưa bao giờ gọi là đứt mạch. Làng khuất hay phố xa từ Bắc chí Nam, dân Pháp Láp, làng Phước Nhơn đều rành. Sau năm 1975, bà con vào Sài Gòn lập cả khu phố Cham ở đường Hùng Vương. Sau đó, Đồng Nai, Trà Vinh, Đà Nẵng hay tận Bắc Giang cũng lác đác xuất hiện khu phố Cham. Loại khu phố tạm bợ như thể địa điểm tập kết để bà con có điểm đi và trốn về. Dân Chaclen, Mỹ Nghiệp, tỉnh Ninh Thuận đội giỏ thổ cẩm vào tận Phan Rí mà lầm bán. Hơn thế, bà con còn quẩy gánh tìm lên đất Tây Nguyên đi chu ru, xưa gọi là đi buôn thượng. Đó là vào những năm 60 của thế kỷ trước, đường xá hiểm trở với phương tiện giao thông thô sơ. Các chú các bác đã phải trèo đèo lội suối vào các buôn palay xa xôi và lạ lẫm nhất để bán. Không ít người đã hy sinh tính mạng. Đi bán đi buôn, chết thẳng cẳng đổ nợ cho họ hàng. Vậy mà cứ đi. Đầu thập niên 70, người Mỹ đến, bà con Cham tiếp tục tìm vào trong sở Mỹ ở sân bay Thành Sơn hay Cam Ranh để bán thổ cẩm. Rồi khi đất nước mở cửa, hàng thổ cẩm cũng kịp tràn ngập thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hà Nội. Dân An Giang còn hơn thế. Không những anh chị em có mặt khắp đất nước Việt Nam thôi, mà còn mở chuyến đi sang cả Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc để buôn bán. Mà hành trang của những chuyến đi ấy có nhiều nhặng gì cho Cam? Vốn nhỏ, đến đâu bà con linh hoạt đến đấy. Không vấn đề gì cả. Câu hỏi đặt ra, tại sao cộng đồng Cham hiện nay không có người giàu, tỷ phú hay triệu phú từ buôn bán? Suốt dòng lịch sử xa xưa ấy, đã xuất hiện tỷ phú Cham chưa? Không thấy sách vở ghi nên ta không biết được. Dẫu sao, với chức quan C.I.S. Suk, Bộ trưởng Kinh tế khi ấy, thì không thể không có. Còn hôm nay, tại sao không? Dù người Cham chưa bao giờ thiếu máu buôn bán. Không thiếu, nếu không muốn nói là thừa thải. Thừa, đến nỗi trường ca triết lý nổi tiếng nhất trong kho tàng văn chương cổ điển, tác giả đã ban cho nó cái tên rất kỳ lạ. Thơ đi buôn, Ariya Nau Ikak. Chính điểm này mang đến cho độc giả câu trả lời khả dĩ nhất, có lẽ. Ariya Nau Ikak, thơ đi buôn. Indra Sara, văn học Cham khái luận, nhà xuất bản Tri thức, 2011. Xem cuộc sống như là một chuyến buôn, một cư ngụ tạm bợ. Trần gian là cõi tạm cho lữ khách dừng chân trong chốc lát rồi phải ra đi biền biệt. Còn với người đàn ông Cham, ngay cái nhà, sang, cũng chỉ là quán trọ. Ở đây, họ chỉ là Urang Parat, kẻ khác. Kẻ ở thuê, Urang Daut Apak. Hay nói như dân, Minang Kabau, người mượn, Orang Samando. Người Cham không có ý niệm về người ta đều mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Họ ca ngợi cái đến, cái ở lại, cái đi. Nhất là họ ngợi ca thái độ ra đi của kẻ đã khăn gói lên đường làm chuyến buôn dài. Năm hết ngày cũng đến, nhớ quê nằm bỏ cơm. Đây không phải là quê tôi, quê hương tôi là nơi khác kia. Vậy tôi làm giàu mà làm gì kia chứ? Chuyến buôn khởi thủy không vốn nên đừng mong có lãi ở chung cuộc. Vậy thì chớ sắm sửa của cải mang theo, vô ích. Của cải mất, ta cũng chẳng nghe. Người Cham khác sống nhưng thèm chết. Sống hân hoan và chết vui vẻ. Cái chết là của mình, thuộc sở hữu của mình. Một miền cố quận gợi đầy nhớ nhung, luôn vẫy gọi ta ở trước mặt. Là nhà buôn, bạn sẽ trở về lúc nào không biết, nhưng chắc chắn là trở về. Vậy hãy vui vẻ lên đường, vẫy tay giả từ trần gian quán trọ, từ biệt người lạ, người thân. Lên đường nhẹ nhõm, không tiếc nuối, không lo nghĩ cho trần gian. Câu cuối cùng của thi phẩm. Ta về cố quận tình ơi, cuộc buôn đã mãn, nhà ai nấy về. Văn chương bác học đã vậy, dân gian cũng chẳng khác là bao. Bởi, chết thì không ai mang của cải theo cả. Cho nên, người Cham không đặt nặng ở việc làm giàu. Buôn mà không muốn làm giàu, nghe nghịch lý làm sao ấy. Nhưng đó lại là điều thật. Bởi với Cham, buôn bán không gì khác là chuyến phiêu lưu, những cuộc ra đi dài để rồi khi cuộc buôn đã mãn, nhà ai nấy về. Vĩnh viễn. TFN, 3 tháng 1 năm 2014. Cái nhà. Trong những chuyến đi xa, bà con Cham cầu mong cho nhau. đi đến núi, trở về đến nhà, đi đến rừng, trở lại đến nhà. Đi làm ăn xa quê, đi buôn bán dài ngày xứ lạ đất người, hay trong các chuyến đi rừng ngắn hạn nhiều bất trắc, thậm chí đi hoang vô định và không thời hạn, sinh thể mang tên con người luôn có nơi chốn để trở về, cái nhà. Ngoài cuộc sống bi tráng của Papatan Ahaok, mà định mệnh buộc ngài lập thân giữa biển cả mênh mông, lấy biển cả làm nơi cư trú, Ani Danauk, còn thì tất cả chúng ta đều có cái nhà và cần đến cái nhà. Nghĩa là một chỗ ở, Ani Danauk, nơi đất liền. Ở đó có mái, Pabum, che, có tường, Danin, chắn. Trong một khuôn viên, Wang Paga, nằm trong một cái làng, Palay, để cho chúng ta dẫu có đi những đâu, cũng nhớ mà trở về. Toàn cầu hóa, thế giới trở thành một làng, làng toàn cầu. The Global Village. Đã là làng toàn cầu thì ở đâu cũng là nhà để công dân thuộc mọi đất nước cư trú. Thế nhưng, khi con người coi tất cả mọi nơi đều là nhà, thì ý nghĩa nguyên thủy của cái nhà đã biến mất. Nhà trở thành nơi trọ với đủ dạng thái của nó, từ quán trọ, gác trọ cho đến khu trọ. Ngay công ty, cơ quan, phòng ở tập thể cũng trở thành nơi trọ. Và con người nghiễm nhiên thành lữ khách, khách trọ, kẻ ở trọ. Trọ ngắn hạn hay dài hạn, 10 năm, 1 năm hay dăm 3 ngày. Khách trọ luôn tư thế sẵn sàng bỏ đi với nhiều lý do khác nhau, khách quan hay chủ quan cũng vậy. Bỏ đi và ít khi nhớ lại. Nó không làm nên ký ức thẳm sâu trong tâm khảm con người. Ở trọ nói lên đầy đủ sự tạm bợ của con người gắn liền với nơi cư trú. Là sự tạm bợ của nơi trọ trong nỗi tạm bợ của con người trên mặt đất. Con người bất an, ngày càng bất an hơn bao giờ. Đời người bấp bênh đầy tạm bợ cùng sự biến dịch khôn lường của thế cuộc. Trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi chúng ta luôn cảm nghe nỗi xao xuyến nền tảng, một khoảng trống nơi mà tất cả những hình thái âu lo và bất an tuôn trào. Thường thì chúng ta cố tránh né hay khỏa lớp cảm trạng này bằng nhiều cách thức khác nhau. Phật giáo cho rằng không bao giờ chúng ta có thể sung sướng trước khi chiến thắng được nỗi xao xuyến nền tảng này. E. Conzer. Chiến thắng sự sợ hãi căn nguyên đòi hỏi căn cơ lớn qua một nỗ lực tâm linh cao tuyệt. Sự thể đó nếu có, chỉ dành cho những cá nhân siêu việt, các bậc đạo sư hay nhà tư tưởng thượng thặng. Còn với tuyệt đại đa số con người bình thường thì cần đến điều khác hơn. Điều khác hơn đó là cộng đồng. Cụ thể hơn chính là cái nhà trong cái làng. Không lạ khi Bồ Tát của Đại Thừa và A-La-Hán quả vị đầu của Tiểu Thừa Phật giáo song hành tồn tại suốt hơn 2.000 năm hành lịch. Nếu tông phái dưới dành cho giới đặc tuyển thì tông phái trên phục vụ đắc lực cho đại chúng. Người Cham trong truyền thống Bà La Môn cũng không khác. Bốn giai đoạn đời người, từ giai đoạn đầu theo thầy học đạo đến làm chủ gia đình, rồi từ bỏ gia đình, và cuối cùng làm khách lữ hành phong phanh giữa trời đất, là lý tưởng sống của đạo sĩ Bà La Môn. Thế nhưng, đâu phải ai cũng có thể làm đạo sĩ. Vậy họ ở đâu? Ở nhà. Và ngay cả các đạo sĩ quyết sống tự do phong phanh giữa trời đất kia cũng cần đến cái nhà và những con người đang cư trú trong nhà, để họ có nơi chốn mà thực hành giai đoạn khất thực của đời người. Trong truyền thống triết học Tây Phương, nhất là ở chủ nghĩa hiện sinh, vốn xiển dương lối sống cá nhân, ưa chuộng sự độc sáng của cá thể gần như đối lập với cộng đồng, cuối rốt vẫn cần đến cộng đồng hơn ai cả. Nghĩa là họ cũng cần đến cái nhà. Vài thập niên qua, Tây Phương ý thức được sự thiếu quê hương. Hiểu theo hạng từ của em, Heidegger, nói thiếu quê hương thì mơ hồ với mình mông quá. Cụ thể và cần hơn, thiếu quê hương nghĩa là thiếu nhà. Tây Phương từng ảo tưởng chạy theo các đại tự sự, các triết thuyết xa rời cuộc sống thực. Họ đã tan cửa nát nhà, đã mất nhà. Họ hiểu một cách sâu thẳm điều đó và họ cần tìm lại ngôi nhà đã mất kia. Trong khi ấy, Đông Phương, nơi đó có Việt Nam, ngược lại, đang bước đầu đánh mất cái nhà, nghĩa là dẫm phải dấu chân Tây Phương vừa bỏ lại. Và cham, chúng ta cũng đang mất nhà. 10 năm qua, khi môi trường nông thôn bị phá vỡ, văn hóa làng bị mai một, linh hồn cái nhà cũng bị suy thoái. Suy thoái khi đứa con cham từ bỏ nhà, làng, ào ạt vào thành phố lớn kiếm sống. Sau đó họ mang về nhà, làng, bao cách ăn mặc lạ đời, ngôn từ lạ hoắc, lối hành xử lạ lẫm. Cuối cùng, dường như họ không còn cần đến nhà, làng nữa. Có thể không? Người cham sống trong các làng, Palay. Mỗi làng có vài họ, cớp. Mỗi cớp có một khất, nghĩa trang tộc họ mẹ bên cham Ahir. Hay cơr, nghĩa trang bên cham bà Ni. Palay cham tương đương làng Kinh. Vị trí tốt nhất của một làng là cổng luôn hướng về nam, phía núi. Tục ngữ cham, núi hướng nam, sông hướng bắc. Nhưng khác với làng người Kinh, ngõ chẹt nhỏ hẹp, nhà san sát nhau. Đường xá trong Palay cham thông thoáng. Nhà cửa được bố trí theo liên gia trong dòng họ. Dòng họ này lại chia ra thành chi họ, CS. Brauk. Dĩ nhiên trong quá trình chung sống, đôi khi xuất hiện vài gia đình khác dòng họ đột xuất xen vào. Các liên gia được bố trí theo từng dãy nằm song song, cách nhau bằng lối rộng và thẳng, đủ cho xe trâu có thể tránh nhau. Lối này đi sang lối khác bằng cái chẹt, chẹt thì nhỏ hơn. Nhà cham luôn được bao bọc bởi hàng rào, xưa là cây củi hay tre, nay bằng tường thành. Rào có ba dạng chính: rào đứng dựng, rào đứng thắt và rào nằm thắt. Cổng vào nhà hướng nam. Đi theo lối chính rẽ vào chẹt. Chưa nhìn thấy cổng ngay mà khách còn phải ngoặt thêm vài bước nữa mới tới cổng. Đến lúc này khách mới thật sự bước vào cổng nhà. Khuôn viên, quang paga, nhà cham có thể có một hay vài gia đình chung sống. Tạm lấy một gia đình ăn nên làm ra làm khuôn mẫu. Nhà, tức sang, cham, có 5 căn được bố trí khác nhau, tùy công dụng. Sang dơ là ngôi nhà được xây dựng đầu tiên, hướng đông tây, vừa để ở, vừa được sử dụng cho các lễ tục mang tính gia đình. Sang mư y du, hay sang ha lơm hoặc sang binai, dựng song song với sang dơ. Cửa lớn mở ra hướng nam, thông với sang dơ. Sang ton hay sang tawai, dùng để tiếp khách và dành cho khách lưu trú. Nếu gia đình chức sắc thì dựng với 4 cặp cột. Perpak, du gơn. Sang gan, nhà ngang, cửa mở hướng tây nối với đầu hồi sang dơ. Sang ginh, nhà bếp, nằm biệt lập và cách quản hẳn các nhà kia. Cửa mở ngang với cửa sau của sang gan. Đại để như thế. Ngoài ra người cham còn dựng loại nhà không được che phên vách, chủ yếu để đặt cối xay lúa. Bên trên có giàn cây cất, nông ngư cụ các loại. Trong khuôn viên nhà cạnh lưu nước luôn có giàn mướp, bầu hay mồng tơi. Và dĩ nhiên, điều không thể thiếu là trước mặt sang dơ phải là một khoảng sân rộng để phơi lúa và nhất là để dựng rạp, ca trang, làm lễ, đám các loại. Quan sát khuôn viên nhà người cham, khách thường lấy làm lạ là hiếm khi thấy bóng cây, nhất là cây to cao. Dù Tam Phan là xứ nắng nóng và ít mưa nhất nước. Có người giải thích cham sợ ma trú hay làng xóm thường bị giông bão, nên người cham kiêng kỵ trồng cây. Tiếng chào cao hơn mâm cỗ, người kinh nói thế. Cham có lối chào đặc trưng. Chắp hai tay đặt trước ngực, đầu hơi nghiêng tới để chào người cùng trang lứa. Tay chắp lại đặt trước trán để chào người lớn tuổi hay bậc cấp cao hơn mình trong xã hội. Riêng chào người quá cố hay nhà vua thì vẫn thao tác như trên, nhưng người chào phải nằm rạp xuống đất. Lối chào này gần như đã thất truyền. Bà con cham hiếm khi biết và sử dụng nó trong sinh hoạt ngày thường mà chỉ thực hiện trong các cuộc lễ, buổi thờ cúng. Dẫu vậy, khách bước vào cổng nhà người cham, nụ cười là điều đầu tiên khách nhận được, sau đó là anh, chị, bác, cô đến hồi nào? Không phải để tìm hiểu thời gian khách đến, mà nên hiểu đó chỉ là câu chào đơn thuần. Mỗi đứa con cham đã từng có nhà với bao mối dây nhợ buộc ràng. Nhưng hôm nay, tất cả không gian cố kết ấy cơ hồ đang tan rã. Tan rã với lối suy nghĩ mới, lối sống mới của thế hệ đang đi tới. May thay, giữa cuồng lưu thời cuộc, vẫn có người ý thức được hiểm họa tiềm tàng. Họ bước đầu lên đường tìm lại quê hương đã mất. Tìm ở đâu? Ở làng và nhà trong cái làng ấy. Palay tôi xưa có vài gia đình nghèo đến không dựng nổi hàng rào bao bọc quanh cái nhà. Lũ trẻ chúng tôi hay đi tắt băng qua khoảng sân rộng nhà bà. Là điều rất kỵ. Bà già với con gái lớn la cách mấy, chúng tôi cũng không nghe. Lắm lúc còn buông tiếng châm chọc nữa. Bà có mấy đứa con trai đi ở, sau đó lấy vợ làng xa, lâu lâu mới về. Được cái, họ vẫn có cái nhà để về. Ngán nhất là nhà hoang. Gia đình làm ăn khấm khá, tội là không có con gái. Mấy đứa con trai lớn lên đi theo vợ. Cha mẹ già yếu rồi mất đi. Nhà không ai trông nom trở thành nhà hoang. Sang Joa. Trước còn cất người đốt đèn đầu hôm. Sau bỏ tối hẳn. Như thể ngôi nhà ma. Những tối có việc đi ngang qua, tôi phải ù té chạy. Người cham theo chế độ mẫu hệ. Con gái lớn lên cưới chồng. Cha mẹ lo Kau Baga Rớp Lanaum, tức chặt rào, lập sàn, để dựng ngôi sang dơ đầu tiên cho đôi vợ chồng mới, khởi đầu cuộc sống gia đình. Cái nhà đó sẽ đi suốt cuộc đời con người, để con người sau những chuyến buôn. Cuộc đời là chuyến buôn, Nau Ikak xa, có nơi chốn để trở về. Đi buôn, dài ngày hay ngắn hạn, xa hay gần, có mục đích cụ thể hay vô định. Con người đi ra khỏi nhà rồi trở về trong cái nhà. Trở về nhiều lần, rất nhiều lần. Với hoàn cảnh khác nhau, trong tâm trạng khác nhau. Để cuối cùng được thanh thản làm cuộc trở về vĩnh viễn. Ta cố quận, tình ơi, chuyến buôn đã mãn, nhà ai nấy về. Dẫu thế nào chăng nữa, trước khi làm cuộc trở về vĩnh viễn kia, con người luôn cần đến cái nhà. Cái nhà không chỉ thuần là nơi cư trú. Cư trú, người ta có thể cư trú ở trọ, khách sạn, khu tập thể của cơ quan hay ngăn phòng nào đó trong công ty. Với ý niệm nó luôn là cái gì tạm bợ, nhất thời. Nhà thì khác, nó gắn chặt ta với đất. Ở đó có máu mủ ta, hơi thở đã mất của cha mẹ. Hay xa hơn, ông bà ta. Ta ở nhà như thể cư trú trong lòng mẹ đầy ấm cúng cùng tình yêu thương trìu mến giữa người ruột thịt xung quanh. Xa hơn với hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Ta chào đời trong cái nhà và rồi rời bỏ trần gian từ cái nhà. Nhà ít ra là cái gì đó chắc chắn trong sự tạm bợ của đời người giữa nỗi bấp bênh vô cùng của trời đất. Sài Gòn, 30 tháng 1 năm 2014.